Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy hận vì câu nói kia với Kiều Ngự Diễm, sợ hắn sẽ đối phó với bà hoặc là anh Trạch Vũ. Mới vừa rồi cô còn nghĩ làm sao để xin lỗi hắn, không nghĩ tới Kiều Y nói hắn say. Đối với Duy mà nói, đối với việc Kiều Ngự Diễm say giống như quả bão lớn. Cô biết tiểu lượng của hắn, có lúc bọn họ hẹn hò, Kiều Ngự Diễm có thể uống hết 2 ly whisky mà không say. Cô điện thoại của Kiều Y, Duy thay quần áo liền đi ra ngoài. Chung cư Kiều Ngự Diễm cách chung cư Duy Y không xa, đi qua một con phố là đến. Bởi vì buổi tối mặc dù trên đường thỉnh thoảng có người qua lại nhưng vẫn rất an tĩnh. Thật may là lúc này vẫn còn taxi. Thật vất vả gọi một chiếc taxi, Duy nói địa chỉ chung cư kia. Tới đây lần nữa Duy lại có cảm giác sợ hãi. Tới đây làm cho cô nhớ lại lần đầu tiên trong đời cô mất ở đây. Khi đó Phổ Thị đưa cho cô đồ uống, rồi đưa cô tới đây. Tất cả mọi chuyện đêm đó diễn ra trong đầu cô. Đêm hôm đó Kiều Ngự Diễm mạnh mẽ cướp đi không chỉ là lần đầu tiên của cô, còn có cuộc sống hồn nhiên hy vọng của cô. Cô và Trạch Vũ chấm dứt như vậy, nhưng anh Trạch Vũ lại vì cô mà làm tất cả, lại làm cho cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Kiều Y đưa cô đến trước cửa phòng Kiều Ngự Diễm liền rời đi. Hôm nay Kiều Y có chút lạ lạ, nhìn ánh mắt cô ấy giống như có trách cứ, lại có chút không thể làm gì. Cuối cùng cái gì cũng không nói liền trở về phòng. Dị cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa phòng của Kiều Ngự Diễm đi vào. Cô đối với căn phòng này cũng không quen thuộc lắm. Lúc vào thì ánh đèn mờ mờ, làm cho cô không thoải mái. Trong đầu giống như là có những thước phim hiện ra. Nhờ ở chỗ cửa này, cô cầu cứu Kiều Y, nhưng vẫn bị người đàn ông này mạnh mẽ đem vào phòng. Ký ức như vậy không khỏi làm cho cô khẽ run. Dì hơi sợ, cô thật sự không nên đáp ứng Kiều Y đến đây. Y Y, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, làm cho cô chú ý. Một đường đi thẳng vào trong phòng, căn phòng rất rộng, diện tích giống như mấy căn phòng gộp lại. Tủ rượu hỗn độn, xung quanh để mảnh kính vỡ cùng với chai rượu, ly rượu. Áo khoác Kiều Ngự Diễm tùy vứt trên mặt đất, và trên ghế salon to lớn, thân hình của người đàn ông chán trưởng đang nằm, giống như uống rất nhiều rượu, đã bất tỉnh nhân sự. Dì chưa từng thấy sáng về hắn uống say như vậy. Lúc này hắn lẳng lặng tựa người vào ghế salon, chai rượu rớt xuống cạnh chân, có thể thấy được hắn vừa uống hết cả chai. Kiều Ngự Diễm xoay đầu về hướng khác, dì chỉ nhìn thấy gò má của hắn. Tư thế ngồi như vậy nhất định không thoải mái. Cô nhẹ nhàng tới gần ngồi bên cạnh hắn, phát hiện ra hắn không giống như Kiều Y nói uống say rồi mê sảng. Nhìn hắn giống như đã ngủ thiếp đi, Di cảm thấy cô không nên tới đây. Kiều Ngự Diễm, không có chuyện gì. Y Y, đừng đi cùng hắn. Âm thanh nỉ non lần nữa truyền đến, lần này Di Y nghe rất rõ hắn nói những gì, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Lại thấy hắn lật người, đem thân thể quay về hướng khác. Mà ngay lúc này cô cũng thấy được những giọt nước mắt chưa khô trên mặt hắn. Hắn khóc sao? Khóc thật lâu, hoặc là vẫn đang khóc. Tại sao trên mặt còn nước mắt? Dị không biết làm sao, ở trước mặt cô vĩnh viễn là một người đàn ông cường thế, thậm chí có một mặt như vậy không ai biết đến. Hắn luôn cưỡng bách cô, nhưng bây giờ hắn đang chảy nước mắt, là bởi vì câu nói kia của cô sao? Hoặc là sao vừa rồi cô đi cùng với anh Trạch Vũ bỏ lại mình hắn? Không, không thể nào, hắn không phải là người yếu ớt như vậy. Dị đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt ướt, đi tới cho người hắn nhẹ nhàng lau khô vệt nước mắt trên mặt hắn. Động tác rất nhẹ, cũng không làm hắn thức tỉnh. Bởi vì khăn ướt, hắn lập tức cảm thấy thư thái rất nhiều, cảm giác lạnh làm cho hắn thanh tỉnh không ít. Ý Ý, Kiều Ngự Diễm mở mắt liêm xìm nhìn Duy Ý trước mặt, trên mặt tràn đầy cảm xúc không thể tưởng tượng nổi, đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, không để cho cô lau mặt hắn. Duy Ý không nghĩ tới đột nhiên tỉnh lại, có chút ngây ngẩn. Lại là mơ rồi. Có thể mơ thấy em đối xử dịu dàng với anh như vậy, thật là một giấc mơ đẹp. Thấy người trước mặt không nói lời nào, Kiều Ngự Diễm tiếp tục lầm bầm nói nhỏ. Nhưng toàn bộ lời nói của hắn, Dị Y đều nghe thấy. Lật người một cái, Kiều Ngự Diễm nằm nghiêng trên ghế salon, nhân tiện ôm Dị Y trong ngực. Dị Y cũng nghiêng thân thể chỉ là dựa vào trong vòng ngực của hắn. Vừa định dãy ruột đứng dậy, một tay của Kiều Ngự Diễm đã nắm chặt eo cô, cánh tay khác ôm cái đầu nhỏ của cô. Cho dù là trong giấc mơ, động tác vẫn là che chở cô. Nếu như là một giấc mơ đẹp, vậy thì vĩnh viễn không tỉnh lại thì hay biết mấy. Âm thanh nỉ non một lần nữa lại vang tới. Đối mặt với một người đàn ông so với mình cao lớn hơn rất nhiều, Duy không biết làm thế nào. Coi như lúc này hắn ngủ thiếp đi, nói mơ, nhưng cô không biết mình có nên tránh ngược hắn ra hay không. Cho đến nay cô không dám nhìn thẳng vào trái tim cũng như sự quan tâm của hắn, mong muốn thoát đi. Chưa từng nghĩ tới hắn thật lòng đối xử với cô, cực kỳ dễ dàng bị tổn thương. Nhưng có lẽ là hắn làm cô thương tích đời mình rồi. Xem như là đang trong giấc mơ, cô còn phải dãy dụa hay sao? Hoặc là dịu dàng đối đãi với hắn như vậy, để ngày mai tỉnh lại lặng lẽ rời đi. Nhớ tới bộ dạng hắn chán trường như vậy, Suy có chút không nhận tâm rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net